Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3028, Phương Bắc rực rỡ. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nhìn cái kia khổng lồ đến tột đỉnh thân ảnh, không thần pháp thanh đám người, triệt để lâm vào ngốc trệ ở trong. Hư không ít nhất bị xé rách ra vạn dặm, mà cái kia bóng người to lớn, gần như đem bọn hắn tầm mắt mọi người cho chiếm cứ. Đây là cái gì? Không người có thể hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Giống như là thấy, vừa rồi 9.000 vạn người, bị tuấn sát rung động. Chết đi cho ta, Lăng Tiếu hét to, hai tay cùng lúc duỗi ra, hướng phía cái kia tuyệt dạ đại tôn cùng diệu thần đại tôn vồ mạnh một cái. Phanh phanh, áp lực cực lớn kéo tới, giống như là không gian đều tại đè ép một dạng. Trên người hai người này, cái kia đã lung lay sắp đổ lục phẩm chân thuẫn, trực tiếp sụp đổ. Tiền bối chậm đã, hai người sắc mặt đại biến. Tuyệt giả đại tôn quát. Tiền bối, chúng ta chính là Minh Nhật Đế Triều cùng Bạch Hồng Đế Triều tiên tôn cảnh, lệ thuộc vào Hắc Ám Thánh Triều cùng Quang Minh Thánh Triều, lấy tiền bối tu vi, nhất định. Ồ, Lăng Tiếu động tác một trầu, cắt ngang tuyệt giả đại tôn, nhiều hứng thú mà hỏi. Vị nào là Minh Nhật Đế Triều đó a? Ta là. Tuyệt giả đại tôn mừng như điên, vội vàng quát, mà cái kia diệu thần đại tôn. Thì là trong lòng cảm giác nặng nề. Theo bọn hắn nghĩ, vị này bỗng nhiên xuất hiện cường giả khủng bố, hẳn là cùng Minh Nhật Đế Triều có quan hệ. Thậm chí, rất có thể, sẽ nhận biết ngày mai đế chủ. Nếu như vậy, tuyệt giả đại tôn liền được cứu rồi a. Tiền bối, ta là Minh Nhật Đế Triều tiên tôn cảnh, xin tiền bối cứu ta một mạng. Tuyệt giả đại tôn lại nói, Lăng Tiếu nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói. Minh Nhật Đế Triều trước đó tổ chức đấu giá hội, bởi vì Phượng Hoàng Hoàng chủ ra tay, hẳn là kiếm không ít tiền a. Tuyệt giả đại tôn một ngạc, không biết Lăng Tiếu tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng hắn cũng không dám giấu giếm, dù sao việc này khắp thiên hạ đều biết. Liền nói ngay, tiền bối nói không sai, Phượng Hoàng Hoàng chủ hao tốn giá tiền rất lớn, ta Minh Nhật Đế Triều, cũng xác thực ở trong đó kiếm lấy một chút lợi ích, như tiền bối có thể cứu ta một mạng. Ta sau khi trở về, nhất định sẽ hướng đế chủ bẩm báo việc này, đến lúc đó, thù lao chắc chắn sẽ không ít. Vậy ngươi chết rồi, Lăng Tiếu híp mắt lại, ngươi biết ta ghét nhất ngươi nào sao? Ta ghét nhất, liền là các ngươi đám này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Tiếng nói vừa ra, Lăng Tiếu đột nhiên bóp, tuyệt giả đại tôn liền kêu thảm cũng không kịp truyền ra, thể xác trực tiếp bị bóp nát. Có nguyên thần theo bên trong xuất hiện. Cũng là bị một đầu bàn tay vô hình bắt lại, hướng phía hư không quăng ra. Lăng Tiếu sau lưng cái kia to lớn khủng bố thân ảnh, lập tức há hốc miệng ra, trực tiếp đem này nguyên thần cho nuốt xuống. Hết thảy tất cả, đều là phát sinh ở chớp mắt bên trong. Tất cả mọi người coi là tuyệt giả đại tôn muốn được cứu, lại không nghĩ rằng, hắn chết nhanh nhất. Đáng sợ nhất là, cái này người, làm sao như thế ưa thích thôn phệ người khác nguyên thần. Đây chính là phải gặp thiên phạt đó a, liền thừa ngươi. Lăng Tiếu nhìn về phía diệu thần đại tôn, tiền bối, ta không phải Minh Nhật Đế Triều người, ta là Bạch Hồng Đế Triều tiên tôn cảnh, cũng không có tiếp nhận Phượng Hoàng Hoàng chủ bất kỳ ân huệ, ta này cũng không tính là vong ân phụ nghĩa. Diệu thần đại tôn sắc mặt cuồng biến, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Vậy ngươi liền càng đáng chết hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tiếu nói. Vô duyên vô cớ, vì sao muốn ra tay với Phượng Hoàng Hoàng Triều? Người biết ta ghét nhất người nào sao? Ta ghét nhất, liền là các ngươi đám này trợ giúp đồ vật. Sau đó, hắn lần nữa hung hăng bóp, có vang trầm tiếng truyền ra, liền như là tuyệt giả đại tôn một dạng, này diệu thần đại tôn, cũng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Thể xác vỡ nát, nguyên thần bị nuốt, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Tại đây ba đạo nguyên thần bị nuốt vào đi về sau, không thần pháp thánh thế mà cảm thấy, này Lăng Tiếu khí tức, tựa hồ tăng dài một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này cho ném ra trong óc. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, cho dù là thôn phệ nguyên thần, sẽ gia tăng bản thân thực lực, có thể ít nhất, cũng muốn đem nguyên thần luyện hóa a, làm sao có thể nhanh như vậy. Kinh thần đại ma trận bên trong, ngoại trừ thi thể. Duy nhất còn lại thân ảnh, liền là Lăng Tiếu. Tuyệt giả đại tôn cùng diệu thần đại tôn hai người, bị Lăng Tiếu đặt xuống hai loại tội danh, sau đó triệt để oanh sát. Một loại là vong ân phụ nghĩa, một loại là trợ giúp. Mặc dù đây coi như là gián tiếp trợ giúp Ma Thiên Đế Triều, nhưng không thần pháp thánh đám người vẫn như cũ cảm thấy, lý do này khó tránh khỏi có chút gượng ép. 9.000 vạn người, toàn bộ bị giết. 4 vị đại tôn, tất cả đều mất mạng. Cho đến giờ phút này, 4 đại đế triều tiếp xúc động 1.200.000 vạn chiến binh, chỉ còn lại có 3.000 vạn người. Này 3.000 vạn người không phải người ngu, sớm tại một lúc mới bắt đầu, bọn hắn liền đã biết không địch lại, hướng phía sau chạy trốn mà đi. Nhưng khi bọn hắn trốn ra ước chừng 100 vạn dặm thời điểm, lại là một đạo màn ánh sáng lớn, nằm ngang ở trước mặt bọn hắn. Tuyệt vọng rõ ràng, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, này Phượng Hoàng Hoàng Triều, đến cùng là làm bao nhiêu chuẩn bị. Tại U Ám Xâm Lâm Chi Mạch trước đó, mai phục 1.000 vạn dặm khu vực. Tại đây phía sau 100 vạn dặm phạm vi, thế mà còn có mai phục, đây là muốn đem bọn hắn cho triệt đề đuổi tận giết tuyệt a, ầm ầm. Mặt đất chấn động, khe nứt to lớn xuất hiện, giống như là địa chấn. Có vô số hào quang ngút trời mà lên, cuối cùng tan hợp lại cùng nhau, hóa thành 10 chuôi mọc ra vạn dặm khủng bố đại đao. Như trước vẫn là nguyên tố đao, chỉ bất quá, lần này không phải tại kinh thần đại ma trận bên trong, mà là tại bên ngoài. Ào ào ào rào, căn bản không có dưới người lệnh, cái kia 10 thanh trường đao chính là cắt tới. Không phải đường thẳng cắt chém, mà là nằm ngang cắt chém, trốn, không, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng tiếng gầm gừ, bên tai không dứt. 10 thanh trường đao, từ vô số trên thân thể lướt qua, chỉ để lại không biết bao nhiêu chân cụt tay đứt. Có người cười thảm bên trong, lấy ra truyền âm tinh thạch, dùng đời này lớn nhất thanh âm quát ầm lên. Bỉ Ngạn Đế Triều, các ngươi hại ta. Các ngươi chết không yên lành, bạch. Vừa mới nói xong, thân thể người này, chính là hóa thành hai nửa. Nơi xa, Lăng Tiếu đứng trong hư không, nhíu mày nhìn một màn này. Không thần pháp thánh cho là hắn cảm giác quá mức huyết tinh, cho nên nói. Tiền bối, cái này là chiến trường, dùng tu vi của ngài, trước đó cũng cần phải sớm có nhận thức. Lăng Tiếu quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là cảm thấy, nhiều như vậy nguyên thần, cứ như vậy bị cắt chém thành nát bấy, không thể thôn phệ thật là đáng tiếc. Chân muỗi lại nhỏ, vậy cũng chung quy là thịt a, không thần pháp thánh thân thể chấn động. Sau đó, hắn không để lại dấu vết lui ra ngoài, tận lực cùng Lăng Tiếu, duy trì một loại, hắn cho là khoảng cách an toàn. Hô, không biết đi qua bao lâu, giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Ma Thiên Đế Triều mang đến mấy ngàn vạn chiến binh, ngoại trừ cái kia 100 vạn ma pháp sư bên ngoài, căn bản là vô dụng đến lên. 4 đại đế triều, 1.200.000 vạn chiến binh, 4 vị đỉnh phong tiên tôn cảnh cường giả. Cho đến giờ phút này, toàn quân bị diệt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.